Kiếp Thiên Vận, chương 797, mang âm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, người cũng là Thiên Nhất Đạo trưởng môn. Ta không đã sớm là người trưởng môn sư huynh a, Hải sư huynh một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Nhìn ta miệng há đại, hắn bất mãn nói, chẳng lẽ không phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng, làm sao lại không phải, xem ra Hải sư huynh không hiểu nhiều lắm đạo mạch quy củ đâu. Nhưng mà hắn dù sao cũng là tán tu, quy củ cái gì cũng không lớn để ý, quay đầu tạo sách đăng danh là được rồi, âm dương gia là tán tu. Đã sớm không môn không phái, có thể có đạo thống cũng không tệ rồi. Đồng thời rất nhiều có đạo thống môn phái cũng đồng dạng tự xây môn phái khác. Cho nên gia nhập Thiên Nhất Đạo cũng không có vấn đề gì. Huống hồ sư phụ cũng không nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã hai vị đã tiến vào địa tiên tu vi, ta cũng muốn trở về Thiên Nhất Đạo. Vậy cùng trở về Đại Long huyện một chuyến đi. Ta đề nghị. Không sai. Vẫn là muốn trở về một chuyến. Hải sư huynh đánh giá cũng đoán được ta không yên lòng. Dù sao thoáng cái liền có thêm hai cái Bắc Hải đến địa tiên. Vô luận như thế nào cũng không thể phớt lờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá tốt rồi, chúng ta vừa mới tấn cấp địa tiên hỗn nguyên kính, còn cần thời gian đến củng cố hạ tu vi, vừa vặn trưởng môn muốn trở về, vậy bây giờ liền đi, Mạc Cảnh Nhiên cao hứng nói, ta bàn giao dưới tay đuôi liền đi, thời gian không kém này một hai ngày, ta vừa nói, vừa chú ý bọn họ dưới lòng bàn chân sinh ra vòng xoáy nhỏ. Cỗ lực lượng này để bọn hắn có thể dẫm tại trên mặt biển. Công phu này sư phụ đều không dạy qua ta. Chỉ nhìn thấy qua một ít địa tiên sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngụy Quyên cũng nói. Chúng ta trước đó đi qua Thiên Nhất Đạo. Cùng nhà ngươi cô nói chuyện hồi lâu. Vừa rồi được đến ngươi hành tung. Lần này trở về. Vừa vặn hảo hảo cảm ơn hạ nàng. Hóa ra là hạ cô đem ta hành tung báo cho bọn họ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ rõ ràng cô ý tứ. Chẳng lẽ là bằng vào hai vị nghĩ muốn gia nhập môn phái bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đoàn người đi theo Nam Tiên Đảo. Rách dưới môn phái bên trong. Đệ tử ngay tại Lý Quân Mẫn dẫn dắt hạ sửa chữa phế tích bên trên hết thảy. Lý Quân Mẫn tiến cảnh tu vi rất nhanh. Đã nhanh muốn quỷ đế hậu kỳ. Vương Xương Hòa cùng Cửu Bất Phàm cũng ngay tại xung kích bán tiên. Một khi có thể đạt tới bán tiên tu vi. Nam Tiên Kiếm Phái liền có thêm hai cái quỷ tiên. Đại lượng tạo tiên kế hoạch là đối kháng tiên môn phương pháp tốt nhất. Chỉ có đầy đủ lực uy hiếp. Mới có thể đánh về Thiên Nhất Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta tấn cấp địa tiên như xa xa khó vời. Hấp thu vô số thiên lôi. Rõ ràng cảm thấy có chút tăng lên. Nhưng lại mỗi lần đều cảm thấy hang không đáy đồng dạng không cách nào thành tựu địa tiên. Này khiến cho ta vô cùng thất vọng. Cùng Hải sư huynh đi hướng biển sâu nguyện vọng cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá bây giờ này hai vị địa tiên lâm thời gia nhập. Lại cần ta tự mình mang về môn bên trong. Đồng thời thông báo phương Bắc, phương Tây, Đông Phương đạo môn. Ta Thiên Nhất Đạo cũng có địa tiên. Mà lại là hai vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chính mình lưu lại 100 mai ngũ trọng âm khí khối. Đem còn lại hơn 300 ngũ trọng âm khí khối. Hơn 50 ngũ trọng tiên khí khối đều cho sư phụ chi phối. Ta làm Hải sư huynh ở chỗ này chờ ta. chính mình mang theo Cảnh Nhiên công tử Mạc Cảnh Nhiên cùng Lôi Hỏa phu nhân Ngụy Quyên đi tới Thiên Nhất Đạo. Một đường hạ đến, Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên tính tình ta cũng có đại khái hiểu rõ. Cũng bàng sao chắc kích hạ bọn họ vị trí hoàn cảnh. Cùng với một ít trên địa lý thường thức, đi qua tỉ mỉ miêu tả, bọn họ xác thực thực ra đến từ Bắc Hải. Chỗ kia quanh năm băng hàn, vết chân hiếm thấy, cũng không phải cái gì hảo chỗ ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá đối với chung quanh có tu sĩ gì. Hai người này trực tiếp đã nói không có. Hai người bọn họ là thật sự tán tu. Liền nguyên quán ở đâu, cũng chỉ là nói là phúc tỉnh bên kia. Liền không có hạ một bước địa danh, mà là dùng từ nhỏ chưa từng hiểu chuyện liền cho sư phụ mang đến làm lý do qua loa tắc trách tới. Về phần bọn hắn sư phụ, đã sớm chết nhiều năm. Hai người kia trên người bí mật không ít. Bất quá ta cũng không tốt nhiều đi giải. Chỉ cần không cho ta Thiên Nhất Đạo thêm phiền phức là đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỏ ra hơn một ngày thời gian, chúng ta liền tiến vào một cái huyện thành nhỏ. Chuẩn bị gọi điện thoại làm Lưu Đạt ra máy bay tới đón ta nhóm đi tới Thiên Nhất Đạo nội môn tổng bộ. Kết quả mới vừa khởi động máy công phu, Châu Chi Văn điện thoại đến rồi mấy cái. Còn có tin nhắn, ta nhìn hắn tựa hồ có điểm sốt ruột. Liền trước tiên bấm hắn điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất Thiên, Dư Thiên Hiếu sự tình, người hẳn phải biết đi. Châu Chi Văn ở điện bên trong thoại ngữ khi an tĩnh. Cũng không có cái loại này lầu cao sắp đổ cảm giác. Dư Thiên Hiếu dẫn dắt phương Nam đạo môn thoát ly đạo mạch chuyện A, ta đương nhiên không thể giả bộ như không biết. Dù sao cũng là chính mình kia phương sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy chúng ta liền đã hoài nghi đến hắn. Bức ngươi rời khỏi đạo mạch một chuyện. Chính là hắn liên hợp quan phương giở trò quỷ. Vốn dĩ ta đã cùng mấy cái ban trị sự người nghĩ đến như thế nào chế tài hắn. Nhưng kết quả vẫn là chậm một bước. Làm hắn xúi dục phương Nam đạo môn. Gia nhập quan phương, Châu Chi Văn đến lúc này mới thở dài. Hiện tại Dư Thiên Hiếu phản chiến đi qua sau. Lập tức chiêu mộ rất nhiều tán phái. Còn có một ít vốn dĩ cho trục xuất đạo môn ngoan cố phần tử. Châu lão nhưng biết. Ta chuyện xưa nhắc lại, cũng có châm chọc ý tứ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai, ta làm sao không biết. Lúc ấy chúng ta xác thực vẫn không có thể nhìn thẳng vào trước mắt. Luôn có môn hộ thành kiến. Còn cảm thấy giống như trước đây. Hẳn là che đậy lại hết thảy không thuần túy môn phái. Lại không nghĩ rằng phản cho đám người này lợi dụng. Cho tới khi lúc đem người ý nghĩ cho bỏ qua. Châu Chi Văn cũng thật sâu hối hận. Lúc ấy nếu như nghe ta. Trước ổn định một bộ phận người. Có lẽ liền không đến mức trở thành bộ dáng bây giờ. Châu lão. Người sắp chết cầu y cứu mạng chi dược vô luận là cái gì. Đều không nên do dự không ăn. Đạo môn lúc ấy đã cởi cương. Mấy vị ban trị sự thành viên lại vẫn thông thái dởm. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Đạo môn tàn lụi sắp đến. Tàn lụi mảnh thứ nhất cánh hoa chính là phương Nam đạo môn. Bằng không Châu Chi Văn làm sao đến mức gọi điện thoại cho ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Kinh Vũ, Nhâm Ngữ, Khương Trác Tuyết. Bọn họ đều là ban trị sự phản đồ. Đã cùng Dư Thiên Hiếu cùng nhau đầu nhập quan phương. Ta lúc ấy cùng Lục Thành Sơn. Thẩm Băng Oánh đã cảm thấy kỳ quái a. Hiện tại chúng ta mới biết được là cho lợi dụng. Hiện tại chúng ta mấy cái lão gia hỏa đều hối hận. Châu Chi Văn vô cùng đau đớn đứng lên. Bên cạnh hắn tựa hồ còn có người đang thở dài. Nghe tựa hồ như là Thẩm Băng Oánh bọn họ. Bốn mạch đối thoại kết quả như thế nào? Ta rời đi thời điểm. Bốn mạch mở ra một lần đối thoại. Ý đồ là phải giải quyết lúc ấy đạo môn cùng quan phương tranh chấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đạo môn lúc ấy liền đã mất đi quyền nói chuyện. Dư Thiên Hiếu cùng mấy cái ban trị sự khuynh hướng quan phương. Cuối cùng tranh thủ được kết luận vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất động can qua, mà nếu như hạ chí thời điểm, đạo mạch không ổn được ba thành, liền muốn thủ tiêu rơi. Hạ chí lập tức sẽ đến. Nhất thiên, chúng ta mấy ngàn năm không sợ bất luận cái gì mạch hệ đạo mạch thật sắp xong rồi a. Châu Chi Văn than khổ một tiếng. Châu lão, vậy ngươi nghĩ muốn ta làm chút chuyện gì? Ta cũng không thể thật làm cho đạo mạch hủy. Quan phương khẩu vị quá lớn. Thật cho ăn thành mập mạp. Kia về sau thật không có tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta không yêu cầu như thế nào. Dù sao lúc ấy đem ngươi đuổi đi. Chúng ta đằng sau cũng hối hận ruột đều xanh. Bây giờ nghe nói ngươi thiên nhất đạo thu nạp phương diện khác không ít mạch hệ. Lại liên hợp thượng nam bộ cửu đạo môn gần ba thành thế lực. Còn thu nạp tán tu cùng cái khác hai ba cấp đạo môn. Đã trở thành nam bộ cự vô bá đồng dạng môn phái. Chúng ta liền nghĩ có thể hay không để ngươi trở thành đạo mạch nam bộ đạo môn minh chủ. Cùng Dư Thiên Hiếu lẫn nhau chế hành. Trở thành ta đạo mạch chân chính liệu nguyên chi hòa. Cứu vớt ta đạo môn tại trong nước sôi lửa bỏng. Châu Chi Văn đề nghị. Trong khoảng thời gian này xác thực thu không ít phái khác cũ đám đệ tử người. Hơn nữa 7-8 phần 10 đều là phản giáo mà đến. Ổn chưa vững chắc ta không biết. Độ trung thành cũng ngay tại bồi dưỡng bên trong. Bất quá có đan dược. Có hảo tu luyện hoàn cảnh. Còn có rất nhiều ngộ đạo người tọa chấn. Hiện tại lại đến hai địa tiên. Ta tin tưởng rất nhanh đại gia cũng đều sẽ có tán đồng cảm giác. Dù sao thiên nhất đạo coi như xưng là cự vô bá đều không quá đáng. Đại gia tổng sẽ không ném dưa hấu nhặt hạt vừng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt a, ta sẽ bảo trụ đến đạo mạch tinh hòa. Người yên tâm đi, nếu như Dư Thiên Hiếu dám đến, ta tất nhiên làm hắn tìm không thấy cửa trở về. Ta thản nhiên nói, ta đánh chiêu bài chính là đạo mạch, lúc này mới vô số người đến đây đầu nhập vào. Chẳng lẽ còn nói chính mình không hỗ trợ quan phương cũng không hỗ trợ đạo mạch hay sao? Quá tốt rồi, Nhất Thiên, đại gia còn chỉ sợ ngươi coi là lần trước chuyện mà đối với chúng ta đủ kiểu nhục nhã. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại như thế nhận biết đại thể. Châu Chi Văn cảm kích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Châu lão khách khí, ta thiên nhất đạo vốn chính là đạo mạch một phần tử. Sẽ không đi chịu ai chế hành. Quan phương muốn để Dư Thiên Hiếu khống chế toàn bộ phương nam đạo mạch. Bản lãnh còn chưa đủ. Ta lúc này nói. Cái này ta là tin tưởng. Chúng ta hạ chí trước đó gặp mặt đi. Chúng ta mấy cái, còn có yêu cầu quá đáng. Châu Chi Văn đầu tiên là gật đầu. Nhưng đằng sau lại nói đến thật không minh bạch. Tựa hồ có khó khăn khó nói. Đậu chảo đào hoa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không có vấn đề. Bất quá trong khoảng thời gian này ta tại âm phủ còn có chút việc. Đến lúc đó trở về dương gian rồi nói sau. Ta tạm thời cũng không nghĩ tới như vậy đáp ứng. Trước kia quá dễ nói chuyện bọn họ không chân quý. Hiện tại cũng không thể mọi chuyện như bọn họ mong muốn mới được. Kia, cũng tốt. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Châu Chi Văn cũng không dám cưỡng cầu ta. Chỉ có thể hậm hực chờ đợi ta chắc chắn trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cúp xong điện thoại. Bấm lưu đạt bên kia. Kết quả điện thoại kết nối về sau. Vang một thời gian thật dài đều không ai tiếp. Đằng sau còn cho cúp. Lại đánh tới lúc lại mang âm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách Trương.